Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, kéo dài công việc. Leverkusen biến trận để Best kinh ngạc, nhưng Cruz vị trí tiền đề cũng không có nghĩa là Leverkusen sẽ ở trận đấu này bên trong đánh thế. Công bóng đá, Hem cùng Kieling cái này trận đấu mùa giải trạng thái cũng không tệ. Cái trước là cái điển hình cấm khu sát thủ, đồng thời có rất mạnh làm bóng năng lực. Cái sau phạm vi hoạt động lớn, có thể truyền có thể bắn, nhưng hai cái người đều không phải là cái kia loại cường lực trung phong. Là cần hoạt động không gian, đã Leverkusen rụt trở về, Best cũng không có khách khí. Tiếp nhận đội bóng gậy chỉ huy bắt đầu tổ chức thế công. Dù sao Wolfsburg ưu thế chính là tiến công. Trận đấu này Leverkusen huấn luyện viên tổ đối Best có phi thường tính nhắm vào an bài. Một khi tiến vào 35 bên trong khu vực, Vidan liền sẽ lập tức dính sát. Dù cho Best trở về lui, Vidan vậy sẽ không buông tha cho. Thẳng đến bóng ra cách Best khoảng cách đủ xa. Mà lúc này, Cruz liền sẽ bên trong thu một phương diện hiệp phòng. Một phương diện khác dùng truyền xa bóng chế tạo uy hiếp. Hem đánh đầu đưa đò năng lực rất mạnh. Kieling nhưng thật ra là khách mời đánh tiền vệ. Hắn một mực là đánh bên cạnh tiền vệ. Cho nên hắn dẫn bóng đột phá năng lực không kém. Nói thật, cái này người Chile thật là chán ghét. Best mặc dù gặp qua như Makelele, Hagrip, Van Bommel cái này loại cường lực tiền vệ chủ. Nhưng như Vidan cái này loại tràn ngập sức sống, dùng cả tay chân đồng thời có rất mạnh chiến thuật năng lực đỉnh cấp tiền vệ chủ. Best còn là lần đầu tiên gặp, trước đó đá với Leverkusen thi đấu vòng tròn. Vidan là đánh công kích giữa trận, Best hướng Zener, Graffai làm rồi thủ thế, ra hiệu bọn họ hướng mình tới gần. Mấy cái này người tăng thêm Josue là có năng lực đưa bóng ngược lại lên. Hơn nữa Best ở tại bên trong đều là một cước ra bóng. Vidan mỗi lần dính sát đều không công mà lui. Nhưng ngay cả như vậy, Vidan mỗi lần nhào lên vẫn là nhanh như mãnh hổ. Best có chút bất đắc dĩ. Hắn biết rõ cái này người Chile về sau tại lão phụ nhân. Bayern đều là lấy đấu trí nổi tiếng. Best vậy thử triệt thoái phía sau tổ chức, để Josue hướng phía trước cắm. Nhưng Leverkusen không hề bị lay động, chỉ áp dụng khu vực phòng thủ. Vidan tại lúc phòng thủ đợi vị trí chạy vẫn như cũ cùng Best chặt chẽ tương quan. Có cần phải như thế đề phòng ta sao? Best hướng về phía Cruz phàn nàn. Tony, không phải là chủ ý của ngươi à? Cruz mặt không biểu tình, không có phản ứng bạn tốt. Trên thực tế, đây chính là hắn hướng Vidan đề nghị. Wolfsburg thế công rất mạnh, nhưng đến nay còn không có một lần bên trong mục tiêu sút gôn. Dẫn đến Adler dập tắt lửa cái kia bóng là ô long sút gôn. Adam Simpson hơi nhíu mày đầu. Leverkusen đối Best phòng thủ phi thường nghiêm. Best cơ hồ không có cách nào tại 30 mét khu vực bên trong cầm banh tổ chức. Nhưng thật ra là, có biện pháp, Best một cước truyền bóng có thể sâu chuỗi toàn đội. Nhưng vấn đề là một cước truyền bóng sai lầm suất rất cao. Can đối với cái này giải thích nói, một khi mất bóng, Cruz cùng Vidan đều là có truyền xa năng lực. Hem, Kieling cùng Barnetta ba cái người đầy đủ chế tạo phá cửa cơ hội. Bên sân huấn luyện viên, trên trận các cầu thủ cũng nhìn ra được, bây giờ nhân vật mấu chốt là Vidan. Hắn cho Leverkusen giữa trận rót vào vô cùng vô tận sức sống. Hướng về phía trước có thể sải bước dẫn bóng đột phá. Có thể đưa ra chuẩn xa, sau trận tại tiền vệ trụ vị trí bên trên chuẩn xác chặn đường. Mỗi lần Best tại khu vực nguy hiểm sờ bóng, Vidan luôn có thể trước tiên nhào tới cuốn lấy Best, sau đó cái khác cầu thủ qua tới vây đoạt, Best chỉ có thể đưa bóng sau này đưa. Thật là một cái xuất sắc giữa trận, mặc dù năng lực tổ chức hơi yếu, nhưng là cái điển hình B2B. Can khen nói, kỳ thật Huen có thể cân nhắc đưa vào Vidan. Vidan đối Best chiếu cố để cái sau tại đây 20 phút bên trong không có bất luận cái gì phát huy. Đây là Wolfsburg đem Best dựng nên vì tổ chức hạch tâm sau không thấy nhiều tình huống. Adam, Simpson mắt nhìn bên sân Maga. Có lẽ Phillips phải làm chút điều chỉnh. Không mệt mỏi sao? Best lại một lần đưa bóng truyền về. Đối sau lưng số 23 nói, nếu như người kiên trì dạng này, chúng ta cũng sẽ thu về đánh phản kích. Từ từ thôi thôi, chiều hôm qua chúng ta luyện qua penalty. Khả năng Vidan không có trong trận đấu cùng đối thủ nói chuyện trời đất tập thói quen. Miệng một trống lại không nói chuyện. Nói được thì làm được. Best chạy về tiền vệ trụ bắt đầu chỉ huy chỉnh thể trận hình thu về. Leverkusen cầu thủ lộ ra có chút không biết làm sao. Đã muốn thuận thế công ra ngoài nhưng bên sân huấn luyện viên chính lại đưa tay hướng xuống nhấn ra. Hiệu án binh bất động. Lựa chọn chính xác. Adam Simpson gật đầu một cái nói. Tại Wolfsburg vây công nhưng không có hiệu quả thực tế thời điểm. Sau lưng chỗ trống rất có thể bị Killing cùng Banetta lợi dụng. Best hoàn toàn chính xác hẳn là lui về. Nhưng là, Can cố ý làm bộ ngáp một cái. Đây đối với fan hâm mộ tới nói, thực sự quá nhàm chán. Nhớ kỹ truyền thông đưa tin qua. Hai đội bóng ngày hôm qua đều chuyên môn luyện penalty. Adam Simpson cười ha ha. Kỳ thật đây là quyết trên sàn thi đấu quản lý. Từ xưa trận chung kết vô danh cục nha. Trước cầu ổn, sau cầu thắng. 90 phút tranh tài. Trước vào bóng mang ý nghĩa một cái tay mò tới cúp. Chỉ cần ngươi đừng cùng AC Milan làm như vậy chết là được. Thế là, trên trận xuất hiện để fan hâm mộ bóng đá phát điên một màn. Hai chi tại Bundesliga đều lấy tiến công chứ danh đội bóng ở đây trên kéo dài công việc. Dzeko cùng Grafai, Hem cùng Killing, bốn cái tiền vệ bản trận đấu mùa giải cộng lại vào bóng vượt qua 100 cái. Nhưng đến nay không có một cước bên trong mục tiêu sút gôn. Song phương đều tại bên trong sau trận bố trí xuống trọng binh. Song phương tiến công cầu thủ đều không cái gì không gian đến thi triển thân thủ. Song phương tiền vệ trụ là hiệp một sở bóng số lần nhiều nhất cầu thủ. Thứ 43 phút đồng hồ, cố ý kéo bên cạnh Best đem bóng đưa cho kéo trở về nhận bóng Grafai. Cái sau tại thời khắc này hiện ra rồi người Brazil đặc hữu thiên phú. Chân hắn cạnh ngoài sờ bóng, đột nhiên người bóng phân qua tránh ra Rob, tại lớn ở ngoài vùng cấm đại lực sút ra, nhưng cái này loại sút gôn vào bóng tỷ lệ quá thấp. Không thể nói Grafai sút gôn chất lượng quá kém, chỉ có thể nói Adler quá mạnh, hắn thậm chí không có làm ra dập tắt lửa động tác. Hoàn mỹ chạm vị để hắn trực tiếp đưa bóng không thu. Best nhớ kỹ trước kia có cái bình luận viên như thế đánh giá tiểu tướng Buffon. Hắn sẽ chỉ làm những cái kia trời cao cũng không cách nào ngăn trở sút gôn vượt qua hắn 5 ngón. Tay quan, Best cảm thấy đánh ra trạng thái Adler liền có như thế chút ý tứ. Muốn tại bên trong sau trận dày đặc đám người bên trong. Rob cùng Vidan phối hợp phòng ngự xuống. Công phá Adler bảo vệ khung thành. Thật là khó khăn vô cùng. Đương nhiên, độ khó lớn một nguyên nhân khác là đây là một trận phân thắng thua trận chung kết. Các cầu thủ đối nó coi trọng trình độ so bình thường thi đấu vòng tròn cao hơn được nhiều. Huống chi mùa giải sau Leverkusen có thể hay không đánh UEFA Cup liền muốn nhìn trận đấu này rồi. Toàn bộ hiệp 1, song phương khống chế bóng suất cơ bản chia 5 năm. Leverkusen 2 lần sút gôn đều không bên trong mục tiêu. Wolfsburg 4 lần sút gôn, 2 lần bên trong mục tiêu, nhưng đều bị Adler hóa giải. Đi vào cầu thủ thông đạo thời điểm, Groom miệng hơi cười, mà Best cau mày, muốn công phá thủng sát trận sau Adler bảo vệ khung thành. Có lẽ cần một điểm đồ vật đặc biệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.